Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 127. Góc truyện audio.com. Editor, Bắc Beta, Gen, người phụ nữ trong video, từ thùng rác lấy đi bao cao su đã qua sử dụng, nếu Giang Hoàn thật sự là thủ DM tuyệt đối sẽ không dùng loại vật đó. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giang Hoàn có bạn gái. Mộ Từ chắc chắn nói. Hơn nữa Chu Giai Oánh biết anh ta có bạn gái cho nên mới ở trong đường chung cư ôm cây chờ thỏ. Nhưng tại sao Giang Hoàn lại lừa gạt chúng ta? Chấm, Khương Từ hỏi. Mộ Từ lắc đầu. Không biết, Khúc Minh Tuấn hoán hận nói. Người này cũng quá không đàng hoàng, chúng ta hỗ trợ điều tra manh mối đã rối rồi, hắn còn chê chúng ta chưa đủ loạn. Chu Giai Oánh bên kia tra ra thế nào rồi? Mộ Từ hỏi Khúc Minh Tuấn. Tiểu Minh ngượng ngùng cười. Chu Giai Oánh đã sớm không có ở ký túc xá trường học, cô ta ở nhờ nhà cô họ, là một tiểu khu cũ, không có người quản lý, đèn đường và giám sát bị hỏng mấy tháng cũng không có người sửa cho nên em cái gì cũng không tra ra được. Khương Từ trừng mắt, một tay nắm gáy hắn. Đồ lười biếng, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ, làm thế nào điều tra được khi không có giám sát? Khúc Minh Tuấn ôm đầu kêu oan, em là luật sư, cũng không phải là thám tử. Khương Từ còn muốn đánh nữa, nhưng nhìn bộ dáng ủy khuất của em họ, lại có chút không xuống tay được. Người nhà mình có đạo đức gì, cô quá rõ ràng. Em họ cô là một luật sư hạng ba bình thường, dựa vào tiền bồi thường phá dỡ nhà cũ mở một công ty, bình thường xử lý cũng đều là những vụ án nhỏ lông gà lông vịt, vụ án có chút khó giải quyết giao cho hắn làm, thật đúng là làm khó hắn. Mộ Từ nhìn video, trầm mặc. Thông thường các văn phòng luật lớn hơn một chút, sẽ có người điều tra riêng của họ, văn phòng luật Minh Tuấn rõ ràng là không đủ sức điều tra. Đến nhà Chu Giai Oánh, Mộ Từ lên tiếng nói, nếu không có giám sát video, vậy thì tự mình đi điều tra đi. Khúc Minh Tuấn có chút mơ hồ, đi điều tra cái gì, làm thế nào để điều tra? Mộ Từ cười, lục thùng rác, Khúc Minh Tuấn, môi trường tiểu khu cũ rất kém, bất kể là vành đai xanh hay bãi đậu xe đều tràn ngập các loại rác thải, thùng rác địa phương càng chất đống như núi, chỉ sợ vài ngày mới dọn dẹp một lần. Khúc Minh Tuấn che miệng và mũi phất phất tay, ý muốn phất tan mùi hôi thối mơ hồ trong không khí. Chu Giai Oánh có thể lên được loại trường danh tiếng như Jerry, sao lại ở lại chỗ này? Khúc Minh Tuấn nhìn xung quanh cảm khái. Thật không nghĩ tới, trong thành phố Thanh Giang cư nhiên còn có con phố bẩn thỉu như vậy. Mộ Từ trả lời, Jerry có chỉ tiêu giúp đỡ người nghèo thiết lập các loại học bổng cho sinh viên xuất sắc, miễn là thành tích học tập đủ tốt, chỉ cần ăn học, học bổng có thể phát triển thành tài sản nhỏ. Sau đó, cô hỏi Khúc Minh Tuấn, thành tích gần đây của Chu Giai Oánh thế nào? Cô hỏi tôi à? Khúc Minh Tuấn sửng sốt, Khương Từ không kiên nhẫn nói, không hỏi em thì hỏi ai? Không phải đã sớm bảo em đi điều tra Chu Giai Oánh sao? Góc truyện audio.com, Khúc Minh Tuấn quận bách âm thanh yếu ớt, em lại không biết phải điều tra thành tích của cô ta. Chấm, nhờ em có ích lợi gì? Khương Sứ bất đắc dĩ trợn tròn mắt, Khúc Minh Tuấn gãi gãi tai thoáng đỏ mặt, Mộ Từ bên cạnh im lặng đưa cho hắn khẩu trang cùng với một đôi găng tay nhựa màu trắng. Miệng cậu mở to hình chữ O trợn mắt há hốc mồm. Cô, đưa tôi làm cái gì? Khương Từ duỗi tay đẩy hắn một cái, cô sức lực lớn thoáng cái liền đẩy Khúc Minh Tuấn đến gần đống rác nói. Đàn ông con trai đừng như đàn bà chứ, mau tìm manh mối. Nhưng hai người cũng phải nói cho em biết tìm cái gì à, cái này. Cái gì cũng có, làm thế nào để em biết đồ vật gì là manh mối. Mộ Từ suy nghĩ một lúc nói, anh tìm hộp chuyển phát nhanh, túi chuyển phát nhanh, hoặc danh sách chuyển phát nhanh bị rách, chú ý đến loại đồ như thế. Cách chương.